Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1202, đến cửa phá quán. 2. Nếu không muốn chết, lập tức cho ngươi cha gọi điện thoại, để hắn lập tức đuổi tới Thành Đức Võ quán tới. Lăng Trần lạnh lùng quát nói. Nhìn lấy Lăng Trần ánh mắt lạnh như băng, Chu Phương Phương cũng không sợ, chỉ cảm thấy phẫn nộ dị thường. Thân là võ thuật hiệp hội hội trưởng con trai, ai nhìn thấy hắn không phải tất cung tất kính, chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Nhất là một cái tát kia mang tới đau đớn, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Lăng Trần, ta nhìn ngươi là muốn chết. Chu Phương Phương quát lên một tiếng lớn, quơ nắm đấm, thẳng hướng Lăng Trần trước mặt đánh tới. Đối mặt Chu Phương Phương công kích, Lăng Trần không thèm để ý chút nào. Một cái cương mãnh tiên thối thuận thế đá xuất, hung hăng quét bên trong Chu Phương Phương hạ bàn. Lập tức, chỉ gặp Chu Phương Phương thân thể nghiêng một cái, mất đi trọng tâm mới ngã xuống đất. Không đợi Chu Phương Phương lần nữa bỏ lên đến, Lăng Trần bỗng nhiên nhất cước đạp xuất. Chỉ một thoáng, một tiếng kêu thê thảm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ võ quán. Lăng Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lăng Trần cử động, Nhâm Hàm không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lăng Trần ra tay ác như vậy, vậy mà trực tiếp đạp gãy Chu Phương Phương xương bắp chân. Phải biết, Chu gia nổi danh nhất võ học là ba thập nhị lộ đàm thối. Một thân công phu tất cả trên hai chân. Chu Phương Phương bắp chân gặp thương nặng như vậy, dù cho về sau khôi phục đi qua, đối với thực lực của hắn cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhiều lắm là ở võ quán làm cái vũ sư, muốn trở thành cao thủ là không có nửa điểm hy vọng. Đau nhức, đau quá, Chu Phương Phương ôm thụ thương bắp chân, sắc mặt tái nhợt, miệng bên trong càng không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Nếu như ngươi không muốn một cái chân khác cũng phế đi, tốt nhất lập tức cho ngươi cha gọi điện thoại. Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Chu Phương Phương cắn răng, hận không thể lập tức nhào tới từ trên người đối phương xé xuống một miếng thịt tới. Thế nhưng là, hiện thực tàn khốc để hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Trước mắt người này không phải hắn có thể đắc tội. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vì mình một cái chân khác suy nghĩ, Chu Phương Phương vẫn là ngoan ngoãn lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Chu Khiêm dãy số, cúp điện thoại, Chu Phương Phương mắt lạnh nhìn Lăng Trần, ánh mắt oán độc nói ra, ngươi chờ đó cho ta, chờ cha ta tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lăng Trần không thèm để ý cái này loại não tàn, trực tiếp ở võ quán đại sảnh bên trong tìm cái ghế ngồi xuống. Quý Cương yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, không nhúc nhích, ánh mắt ngốc trệ, giống như một cái người thực vật. Hôm nay từ Lục Quân Tổng Y viện sau khi trở về, Lăng Trần lập tức cho Hồ Phi gọi điện thoại, để hắn phái người đem Quý Cương đưa tới. Lần này tới Kinh Thành, Lăng Trần là không có ý định làm to chuyện, muốn thả chậm bước chân, tận lực bảo trì điệu thấp. Nhưng là, mỗi người đều có không thể vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Lão tướng quân Kiều Trấn chính là một cái trong số đó. Khi thấy Kiều Trấn nằm ở trên giường bệnh, sinh tử chưa biết thời điểm, Lăng Trần là giận thật à? Chỉ là, hắn đem tâm tình của mình ẩn tàng rất tốt, không có tùy tiện biểu lộ ra. Sao hung ác, hắn cho tới bây giờ không có thua đã cho người khác. Chờ đợi hơn nửa giờ, Chu Khiêm còn chưa có xuất hiện, Lăng Trần cũng không nóng nảy, hai tay ôm lấy tay bàng, ngồi lẳng lặng. Vừa mới Chu Phương Phương cho Chu Khiêm gọi điện thoại thời điểm, đem bên này phát sinh sự tình nói cho Chu Khiêm. Chu Khiêm chậm chạp không có chạy đến, đoán chừng là tại làm triệu tập nhân mã. Trọn vẹn qua hơn một giờ, Chu Khiêm mới mang theo đại đội nhân mã vội vội vàng vàng đuổi tới Thành Đức Võ quán. Nhìn thấy nằm dưới đất Chu Phương Phương, Chu Khiêm biến sắc, vội vàng chạy tới, ân cần hỏi nói, Phương Phương, ngươi có làm gì không? Cha, cái kia khốn nạn cắt ngang chân của ta. Nhìn thấy Chu Khiêm đuổi tới, Chu Phương Phương lập tức có chỗ dựa, tay chỉ Lăng Trần thống mạ nói, ngươi nhất định phải giúp con trai xuất khẩu khí này. Chu Khiêm cau mày đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Trần, trầm giọng nói, Lăng Trần, ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta Chu gia cùng ngươi ngày xưa không thù, gần đây không oán, tại sao phải đối nhi tử ta ra tay độc ác? Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại, Chu hội trưởng, muốn trách chỉ có thể trách con của ngươi nói nhảm quá nhiều, bản sự không có nhiều, còn muốn thay người mạnh xuất đầu. Nói, Lăng Trần đứng người lên, nhanh chân đi đến Chu Khiêm trước mặt, mở miệng nói, ta đem ngươi mời đến là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tối hôm qua chuyện kia có phải là ngươi làm hay không? Chuyện gì? Chu Khiêm có chút hồ đồ. Tối hôm qua có người tập kích hắn một vị trưởng bối, hắn cho rằng là chúng ta làm. Một bên Nhâm Hàm tiếp lời nói. Nghe nói như thế, Chu Khiêm cuối cùng hiểu được. Lăng Trần, trước không nói có phải hay không chúng ta làm. Ngươi tại không có chứng cứ tình huống dưới chạy tới tìm chúng ta phiền phức. Thật chẳng lẽ làm chúng ta là dễ khi dễ? Thoại âm rơi xuống, Chu Khiêm vung tay lên, hắn mang tới hơn 20 người lập tức đem Lăng Trần đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Cẩn thận, lão nhân kia là Quý Cương, Nhâm Hàm nhắc nhở nói. Chu Khiêm hơi ngẩn ra, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Quý Cương. Vừa mới lúc tiến vào hắn đã chú ý tới lão nhân kia. Chỉ là bởi vì Chu Phương Phương thụ thương, để hắn không có quá để ý, chỗ có tâm tư đều đặt ở con trai mình trên thân. Giờ phút này nghe được Nhâm Hàm nhắc nhở, Chu Khiêm mới quan sát tỉ mỉ đối phương hai mắt, xác định Quý Cương thân phận. Chu Khiêm trong lòng không khỏi trầm xuống, vội vàng đi đến Quý Cương trước người, hai tay ôm quyền, rất cung kính ân cần thăm hỏi nói, Quý lão, cửu ngưỡng đại danh. Ta là Hoa Hạ Võ Thuật Hiệp Hội hội trưởng Chu Khiêm. Đã từng may mắn gặp qua ngài một mặt. Không biết rõ ngài có hay không ấn tượng. Nhìn lên trước mặt Chu Khiêm, Quý Cương thần sắc cứng ngắc, bừng tỉnh như không nghe thấy. Một điểm phản ứng đều không có. Gặp tình hình này, Chu Khiêm nghĩ lầm đối phương không muốn phản ứng chính mình. Nói tiếp nói, Quý lão, ta, chấm ngoặc kép. Không đợi Chu Khiêm nói hết lời, Lăng Trần âm thanh đột nhiên từ một bên truyền đến. Quý lão, người ta Chu hội trưởng cùng ngài chào hỏi. Ngài tốt xấu có chút phản ứng. Thoại âm rơi xuống, Quý Cương không hề bận tâm, lão mắt bên trong đột ngột bắn ra xuất một cỗ tinh quang. Cùng lúc đó, chỉ gặp hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, khí thế trong nháy mắt bạo phát. Chu Khiêm còn không có phát giác tới, liền trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, miệng bên trong máu tươi ói không ngừng. Quý lão, ngươi, phốc. Chu Khiêm há to miệng, lại là một ngụm máu tươi nhả ra. Thấy cảnh này, Chu Khiêm mang tới những người kia tất cả đều sợ ngây người, từng cái đứng ở tại chỗ nhìn nhau, ai cũng không dám loạn động. Lăng Trần không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp xuyên qua vây quanh, đi đến Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm phụ cận, mở miệng nói, hai vị, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi theo sai người. Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục ở nghề này lẫn vào, tốt nhất cho ta điểm tình báo hữu dụng. Chu Khiêm cố nén đau đớn, cắn răng gầm thét nói, Lăng Trần, chúng ta là võ thuật hiệp người biết, người muốn dám đụng đến chúng ta, đúng vậy cùng toàn bộ võ thuật hiệp hội là địch. Ta để ngươi vĩnh viễn không cách nào ở võ lâm trung lập đủ. Lăng Trần không lạnh không nhạt đáp lại, tùy tiện, dù sao ta đối với cái thân phận này không quan trọng. Ngươi làm thế nào đó là chuyện của ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống lâu như thế. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, nói cho ta biết tối hôm qua tập kích giả là ai, hoặc là cung cấp đầy đủ tình báo cho ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,